Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 749, chương 750, tiến nhập. Người thua tổ tranh tài kết thúc, còn dư cuối cùng hơn 2.000 người. Cuối cùng này hơn 2.000 người, tự nhiên không có khả năng toàn bộ xếp vào động hư dự bị bảng. Còn nhất định phải đào thải hết một nửa, còn dư lại nửa dưới, mới có thể bài danh vào động hư dự bị bảng. Vì vậy mà, bây giờ còn chưa phải là buông lỏng cảnh giác thời điểm. Còn nhất định phải toàn lực ứng phó. Đây có thể nói là gần gũi nhất từng bước. Nếu như ngã xuống một bước này, vậy thật chính là thương tâm gần chết. Đặc biệt là những cái kia người thua tổ giết đi lên người. Bọn họ đã treo ở bên vách đá. Hiện tại chỉ là còn đang nắm giữ một cọng cỏ cứu mạng. Liền xem có thể hay không đủ mượn cái phao cứu mạng này. Hoàn thành nghịch tập đại nghiệp rồi. Tỷ thí không hề chậm trễ chút nào. Lại lần nữa nhanh chóng mở ra. Tựa hồ có một cái ý chí cường đại. Tại chủ đạo hết thảy các thứ này. Cẩn thận tỉ mỉ, Lâm Tiêu phỏng đoán. Cái kia ý chí cường đại. Chính là tiểu thế giới này thế giới ý chí. Hắn muốn làm những chuyện này. Ngược lại cũng không tính là quá khó khăn. Lần chiến đấu này, so với trước kia mặt chiến đấu, muốn tới thảm thiết hung hãn nhiều. Chỉ cần qua cửa ải này, vậy liền vào động hư dự bị bảng. Cho dù không có sức tái chiến, bài danh đệ nhất đếm ngược, đó cũng là động hư dự bị bảng đệ nhất đếm ngược. Đệ nhất đếm ngược tại động hư dự bị bảng trên không coi là cái gì. Nhưng so với vào không được bảng người, đó cũng là một phần lớn hết sức vinh quang, đặc biệt là những cái kia xuất từ tiểu môn tiểu phái người. Bọn họ chính là toàn bộ môn phái hy vọng, vì phần này hy vọng, có thể đánh bạc tất cả. Liều mạng như vậy, thật đáng giá không? Đường Khanh Nguyệt khe khẽ thở dài, nàng có thực lực, tự nhiên không lo lắng loại chuyện này. Còn có tâm tình cảm khái người khác. Lâm Tiêu tùy ý liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, không có gì không đáng. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, không là người ngoài cảm thấy không đáng liền thật không đáng, vẫn là muốn xem bản thân. Đường Khanh Nguyệt lắc đầu không nói. Ầm ầm, khắp nơi đều là bạo liệt thanh âm, chiến đấu kinh thiên động địa, kỳ công diệu pháp tầng tầng lớp lớp. Thỉnh thoảng có người bị đào thải, có người bị truyền tống ly khai, cũng có người đứng ở cuối cùng, cất tiếng cười to, đương nhiên cũng có ngang tay, thậm chí còn có tử vong. Lâm Tiêu, lên đây đi, để ta nhìn xem ngươi có phải hay không thổi như vậy thần. Trên lôi đài, một người khiêu khích đối với Lâm Tiêu ngoắc ngoắc ngón tay. Lâm Tiêu rơi vào trên lôi đài. Nhìn một chút đối diện đối thủ, người này tên là Mao Nham, xuất từ Linh Nguyên Cung, hắn cũng là một cái thiên tài tuyệt thế, cảnh giới chỉ có hóa thần cửu trọng, lại có thể đi tới mức như thế. Mao Nham hai tay ôm ngực, khinh thường nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, người bất quá chỉ là thổi ra mà thôi, nhìn ta làm sao đánh vỡ ngươi vọng tưởng. Mao Nham trong lòng kỳ thực thập phần khó chịu, nguyên tưởng rằng lần này động hư dự bị bảng là mình dương danh lập vạn thời cơ tốt. Không nghĩ đến lại có nhiều thiên tài như vậy, tam đại chí cao thế lực ba người thì cũng thôi đi. Hắn Mao Nham không trêu chọc nổi, nhưng mà đột nhiên xuất hiện rồi một cái Lâm Tiêu, đem tất cả mọi người bọn họ quang mang đều chế chủ. Lâm Tiêu giống như mặt trời. Bọn họ chẳng qua chỉ là xung quanh tinh thần, quang mang hoàn toàn bị che giấu, vốn hẳn nên nằm ở đề tài trung tâm bọn họ, nhưng không ai thảo luận bọn họ, mọi người thảo luận chỉ có Lâm Tiêu, cho dù là hắn Linh Nguyên Cung đồng môn, cũng nhiều hơn coi trọng Lâm Tiêu, không cho rằng hắn là Lâm Tiêu đối thủ. Mao Nham há có thể không giận, kỳ thực ngoại trừ Mao Nham. Những thiên tài khác cũng giống như vậy. Mọi người đều là thiên tài, vì sao ngươi cứ như vậy được chú ý, mà chúng ta không có tiếng tăm gì? vốn phải là long tranh hổ đấu tràng diện, kết quả biến thành Lâm Tiêu một người độc tôn, trong lòng phiền muộn có thể tưởng tượng được. Mao Nham, cố gắng lên, đánh ngã Lâm Tiêu. Hừ, chỉ tiếc hắn gặp phải không phải ta, không thì ta nhất định phải để cho Lâm Tiêu đẹp mắt. Lâm Tiêu, ha ha, một ít căm thù Lâm Tiêu thiên tài, muốn mượn Mao Nham tay, đem Lâm Tiêu đánh rớt thần đàn, tiện đem nhất Lâm Tiêu cho đá ra. Bất quá, nhiều người hơn chính là tỏ vẻ khinh thường, là hắn Mao Nham, không phải ta xem thường hắn, hắn động hư dự bị bảng, có thể chung kết, ha ha, Mao Nham ta biết, thực lực quá miễn cưỡng, muốn cùng Lâm Tiêu nhất chiến, còn kém xa đây, không sai, có thể tại hóa thần cửu trọng đánh bại Lâm Tiêu, có lẽ chỉ có ba người kia đi, mọi người lòng biết rõ, Mao Nham tuyệt đối không phải là Lâm Tiêu đối thủ, muốn lấy hóa thần cửu trọng cảnh giới đánh bại Lâm Tiêu, sợ rằng chỉ có tam đại chí cao thế lực ba người có thể làm được, trừ chỗ đó ra, những người còn lại cũng không được. Đây chính là thực lực nội tình chênh lệch. Lâm Tiêu hờ hững nhìn đến Mao Nham, ngón tay khinh khinh về phía trước một chút, không khí hơi chấn động, một đạo văn nước một bản dao động truyền ra ngoài, dao động hướng về phía Mao Nham. Hèn hạ, Mao Nham chửi như tát nước. Lâm Tiêu không nói một lời trực tiếp xuất thủ, để cho hắn có chút bất ngờ. Mao Nham liền vội vàng xoay tròn bàn tay, nhất trọng trọng dày nặng hào quang màu vàng đất từ trong thân thể phun ra. Tại trước người hắn, cấu trúc thành vô cùng kiên cố phòng ngự. Hừ, Lâm Tiêu, đây là ta vạn trọng nham, người trước tiên thử một chút đi. Mao Nham hừ lạnh, đối với mình phòng ngự, hắn có đến lòng tin tuyệt đối. Lâm Tiêu tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đánh vỡ. Hắn muốn dẫn đầu cho Lâm Tiêu phủ đầu ra oai. Lâm Tiêu sắc mặt không hề bận tâm. Từng vòng gợn sóng từ ngón tay khuếch tán ra ngoài. Trong nháy mắt liền tiếp xúc đến vạn trọng nham. Ầm ầm, tại dưới con mắt mọi người, Mao Nham vạn trọng nham phòng ngự đụng phải Lâm Tiêu giữa ngón tay khuếch tán ra gợn sóng, bắt đầu từng tầng một vỡ vụn, cái gọi là kiên cố vô cùng phòng ngự, liền một cái hô hấp cũng không có chống đỡ qua, liền bị Lâm Tiêu phá sạch. Theo sau, phá hỏng vạn trọng nham phòng ngự gợn sóng, đánh tới Mao Nham trên thân, đem Mao Nham thân thể đánh bay lên. Phốp, Mao Nham thổ huyết, thân thể tan vỡ, trên thân pháp y cũng không có bất kỳ tác dụng. Toàn bộ phòng ngự tại Lâm Tiêu phía trước, phảng phất như là một tờ giấy mỏng, Mao Nham đập xuống đến trên lôi đài, xung quanh yên lặng như tờ. Sau khi đột phá Lâm Tiêu, vậy mà đã cường đại tới mức như thế, ngón tay tùy ý một chút, Mao Nham liền mất đi toàn bộ sức chiến đấu, còn giống như chó chết ngã trên mặt đất. Chênh lệch lớn như vậy sao? Đây là trong lòng tất cả mọi người ý nghĩ. Lâm Tiêu phong khinh vân đạm liền giết trong nháy mắt Mao Nham. Mao Nham vừa mới hành vi, thật giống như thằng hề nhảy nhót một dạng. Hắn tại Lâm Tiêu trong tay liền một giây đều không kiên trì nổi. Mao Nham ngã ở trên lôi đài, trên thân không ngừng có máu tươi chảy ra. Ánh mắt của hắn ảm đạm nhìn lên bầu trời, trong đầu là trống rỗng. Vào giờ phút này, hắn mới hiểu được, Lâm Tiêu đến tột cùng có đến cường đại cỡ nào thực lực. Giữa hai người chênh lệch, chính là trăng sáng cùng đom đóm, hoàn toàn không thể so sánh. Ta nhận thua, Mao Nham trong miệng lẩm bẩm, nói ra hắn cực không muốn nói ra lời nói. Một ánh hào quang thoáng qua, Mao Nham bị truyền tống ly khai. Lâm Tiêu sau khi đột phá thực lực, cũng lần đầu tiên mở ra tại trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, hắn cũng chân chính tiến vào động hư dự bị bảng bài danh. Tạm thời điểm tích lũy số 0. Bổn chương xong. Sao CVTGH Hảo GH. Cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu.